Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2961, chương 2961, kiếm thánh cửu cung. Không cứu được ngươi, trở về dịch tiểu phi, cho kiếm thánh cửu cung một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Thực lực bực này, để cho kiếm thánh cửu cung, cho rằng làm hết thảy đều đáng giá. Nhưng cái này là tin tức tốt, đồng dạng là tin tức xấu. Dẫu sao vô thượng đại đế cường giả đều bị chém chết, và thánh thiên cung và thập phương tự giữa giao phong, đem càng hung tàn, kiếm viêm cung, võ thiên đại đế tu luyện chỗ ở. Hôm nay ở võ thiên đại đế bên này, có không ít tu sĩ, đều là đệ tử của hắn, nhưng từng cái sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, nguyên bản sư tôn, đột phá trở thành vô thượng đại đế, ở kiếm thánh cửu cung bên trong, vốn nên là như mặt trời ban trưa thời điểm, nhưng hiện tại hết thảy đều bị dịch tiểu phi cho phá hoại, lại là đem bọn họ chặt chẽ dậm ở dưới đất, hai vị bốn sao vô thượng đại đế, toàn bộ chết ở dịch tiểu phi trên tay, tên này. Ở những năm này rốt cuộc trải qua cái gì, cho dù là sư tôn, ở thằng nhóc này trước mặt, đều là con kiến hôi. Sư tôn, năm đó yêu trạch sư đệ chết, ngươi là hắn ra tay, tên kia nhất định ghi hận trong lòng, không thể không đề phòng à. Sư tôn, đến lúc đó tông môn chỉ sợ sẽ có một cái chọn lựa. Sư tôn ngươi không thể không đề phòng. Một khi người này thành công trở lại tông môn, chúng ta ở bên trong tông môn nhất định không có đất đặt chân. Ngoặc kép, từng cái hướng phía trên ngồi võ thiên đại đế mở miệng nói, mà võ thiên chau mày, mình những đệ tử này lo lắng vấn đề quả thật tồn tại. Tiểu tử này lòng dạ ác độc, võ thiên là biết, có lẽ so đệ tử mình suy nghĩ sẽ xuất hiện còn muốn kém kết quả. Hiện tại mình ở bên trong tông môn đều có lo lắng tánh mạng, mình muốn giết dịch tiểu phi, thằng nhóc này hôm nay hồi nào không muốn giết hắn. Thật sự là trả lời một câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vẫn là xem thường dịch tiểu phi. Võ Thiên lúc này cũng không có mở miệng, cái này làm cho phía dưới đệ tử càng thêm vội vàng. Nhưng bọn họ cũng không tốt nói gì nữa. Hết thầy phải đợi sư tôn định đoạt. Người này không thể hồi tông môn. Suy nghĩ liền hồi lâu, võ thiên cuối cùng mở miệng. Giờ khắc này vậy đôi mắt bên trong có điên cuồng và tàn nhẫn độc, bởi vì cái này đã quan hệ đến hắn sống chết. Chính diện giao phong, hắn căn bản không có thể thắng dịch tiểu phi, vậy cũng chỉ có thể mượn thập phương tự và thánh thiên cung tay. Thập phương tự và thánh thiên cung, hai vị vô thượng đại đế đều chết ở dịch tiểu phi trên tay, nhất định sẽ để cho hai đại tông môn điên cuồng lẫn nhau, bây giờ tích lũy được cừu hận, để cho bọn họ hận không được đem dịch tiểu phi rút gân rút ra cốt. Dĩ nhiên hắn nghĩ hết thảy là có nguy hiểm, có thể hiện tại cái này cùng tình huống đã cho không được hắn đang do dự khiến người bại trận. Hắn bây giờ phải có một cái ngoan kính. Một bên khác, Kiếm Minh Thành, dịch tiểu phi ở trong thành cao nhất gác lửng ở bên cạnh lão hắc đi theo. Bây giờ dịch tiểu phi đối với khắp cả Kiếm Minh Thành mà nói trở thành tín ngưỡng, càng giống như thần minh vậy. Thánh thiên cung và thập phương tự tiếp theo hẳn không sẽ để cho ta thất vọng đi. Dịch tiểu phi từ ở trên gác, chỉ là dùng mắt thường nhìn sang, cũng có thể xuyên thấu không gian. Mấy ngày nay, Kiếm Minh Thành cũng không có động tĩnh. Mình giết hai vị vô thượng đại đế, có thể làm cho thập phương tự và thánh thiên cung điên cuồng. Lại tới thập phương tự và thánh thiên cung điên cuồng, là dịch tiểu phi muốn. Năm đó thù để cho mình thiếu chút nữa chết ở kiếm tiên vị diện. Hôm nay mình có thể cùng cao nhất đứng đầu tông môn gọi nhịp năng lực. Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không lại khiêm tốn đi xuống. Hơn nữa ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cho dù là hiện tại, cũng chỉ là khai vị món ăn thôi. Giết bọn họ hai tông, hai vị vô thượng đại đế, sợ rằng đối với ngươi có phòng bị. Một khi ra tay, tất nhiên là sấm sét nhất kích. Lão Hắc chậm rãi mở miệng nói. Bất quá bây giờ hắn vậy không lo lắng Dịch Tiểu Phi quá nhiều. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi lá bài tẩy quá nhiều quá nhiều. Có vậy cửu âm hồn phiên ở đây, đây không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi lớn nhất khuyến khích. Ngược lại có chút mong đợi, nhất là thập phương tự những cái kia lão lửa ngốc. Ta cần Phật đạo xá lợi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Mình cao nhất Phật điển, cần Phật đạo xá lợi. Chỉ là cái này loại Phật đạo xá lợi, quá khó khăn lấy được. Cho dù là bốn sao vô thượng đại đế lão lửa ngốc, cũng không có. Có lẽ cần thực lực cường đại hơn vô thượng đại đế lão lửa ngốc. Ở trong Kiếm Minh Thành, thoáng một cái lại đi qua ba ngày. Ba ngày sau, Kiếm Minh Thành bên ngoài xuất hiện kinh khủng không gian phong bạo. Theo cái này không gian phong bạo xuất hiện, bên trong bay lượn ra một chút thịt mắt có thể thấy được kinh văn. Những thứ này kinh văn ùn ùn kéo đến, trực tiếp đem phen này thiên địa trực tiếp bao phủ. Ùng ùng, trong Kiếm Minh Thành tu sĩ dĩ nhiên bị kinh động. Mấy ngày nay để cho trong Kiếm Minh Thành kiếm thánh cửu cung tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, tông môn đến thời khắc này còn chưa từng tăng viện tới đây. Mặc dù biết được, tông môn muốn chống đỡ thập phương tự và thánh thiên cung chiến lực chủ yếu. Có thể hiện tại Kiếm Minh Thành trọng yếu giống vậy, bởi vì Dịch Tiểu Phi ở bên này. Chẳng lẽ tông môn cứ như vậy tín nhiệm Dịch Tiểu Phi, có thể ở thánh thiên cung và thập phương tự lần lượt tập kích bên trong còn sống sót? Dẫu sao toàn bộ trong Kiếm Minh Thành có thể tác chiến cũng chỉ Dịch Tiểu Phi. Còn có vậy trước xuất hiện thần bí đại đế cường giả. Không gian phong bạo bên trong có một chiếc to lớn thần thuyền bay ra. Ở thần trên thuyền dựng đứng cờ xí, không chỉ là thập phương tự, còn có thánh thiên cung. Khí thế ngút trời, lần này điều động liền đến có chuẩn bị. Cút ra đây. Ba chữ hư không chấn động, hóa thành sóng âm, trực tiếp hướng Kiếm Minh Thành cuốn tới. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Kiếm Minh Thành ra, không biết lúc nào Dịch Tiểu Phi xuất hiện, vung tay lên vậy cuốn sạch qua tới sóng âm, trực tiếp hóa giải. Kiếm Thánh cửu cung không cứu được ngươi. Thần trên thuyền một cái thô cuồng vô cùng đại hán, hắn ăn mặc trường bào màu xám cho, cả người to lớn có chút không bình thường. Chính là Thánh Thiên Cung Thánh Thiên Giang, tám sao vô thượng đại đế cường giả. Một phe này thiên địa đều đã bị ta thập phương tự phong tỏa, Kiếm Thánh cửu cung bị ta hai tông toàn diện vây công, bọn họ muốn tiếp viện ngươi đã không làm được. Ở Thánh Thiên Giang bên cạnh không được xuất hiện. Nguyên bản đối với Kiếm Thánh cửu cung chỗ ở không gian vị trí không cách nào do thám rõ, nhưng Kiếm Thánh cửu cung bên trong có người hỗ trợ, đó cũng không giống nhau. Bọn họ quả thật nếu như vậy cơ hội, hơn nữa bọn họ mục đích là giống nhau, đều muốn người này chết, chỉ là không được tỉ mỉ cảm thụ Dịch Tiểu Phi dưới. Trong lòng có như vậy vẻ nghi hoặc, hắn và Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là lần đầu tiên gặp mặt, có thể vì sao vào giờ khắc này có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Hết thảy các thứ này liền lộ vẻ rất không bình thường, hắn luôn luôn cảm giác là không sai, người này nhất định là ở nơi nào gặp qua, nhưng tạm thời nửa hội thật vẫn không nghĩ tới. Xem ra mấy ngày nay ngươi cùng chuẩn bị rất đầy đủ. Bất quá, ta cũng không cần tông môn trợ giúp.